Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2218, Ngạnh Chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chỉ bằng ngươi này tứ phẩm hợp thể cảnh tu vi. Cái kia Thanh Hoàng giáo lão giả, nguyên bản không có mảy may biểu lộ trên khuôn mặt, cũng là lộ ra một chút nụ cười. Nụ cười này, là khinh thường, là xem thường, là mỉa mai, cũng thế. Giận quá mà cười, từ hắn trở thành hợp thể cảnh về sau. Nhìn thấy qua có thể vượt cấp mà chiến, có thể theo tu vi tăng lên, theo lấy thực lực dần dần kéo ra, hắn chưa từng thấy từng tới, có người nào, có thể dùng tứ phẩm hợp thể cảnh tu vi, tới khiêu chiến một cái thất phẩm hợp thể cảnh. Nhất là, tu vi của bản thân hắn, không hề chỉ là thất phẩm hợp thể cảnh, mà là đã đụng chạm đến thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong, chỉ cần cho hắn thời cơ, cái kia hắn liền có thể trở thành đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng. Đối lão giả tới nói, Hiên Viên không ra tay, cũng không đáng hắn cao hứng, ngược lại là có chút cảm thấy. Bị vũ nhục, đúng, một cái tứ phẩm hợp thể cảnh, tại sáng biết mình tu vi tình huống dưới, thế mà còn dám tới khiêu chiến chính mình, cái này là vũ nhục. Vừa vặn, ngươi nếu muốn chết, vậy lão phu liền tuân theo công tử mệnh lệnh, lấy trước ngươi khai đao. Mắt thấy Hiên Viên không chút do dự vọt tới, lão giả trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Toàn thân tu vi tại lúc này bỗng nhiên bộc phát ra. Xoạt, cái kia khí tức kinh người, hóa thành so với trước còn cường hãn hơn gợn sóng. Coi như là Chu Hàn Phong đám người, cũng nhịn không được lui tản một khoảng cách. Duy nhất còn tại chỗ, ngoại trừ Tô Hàn đám người bên ngoài, chỉ có cái kia thoạt nhìn, hoàn toàn giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa Hiên Viên Khung. Giết ngươi, chỉ cần nhất kích, lão giả trong mắt hào quang lóe lên, thoại âm rơi xuống thời điểm. Bàn tay thành đao, hướng phía Hiên Viên Khung, đột nhiên đánh xuống. Xoẹt, hư không trực tiếp bị xé nứt, có hàng loạt màu đen nhánh đường cong hiển hiện, đó là hư không vết nứt. To lớn trường đao, quét ngang chân trời, lan tràn mấy ngàn trượng chi trường, thoạt nhìn khí thế bàng bạc, bẻ gãy nghiền nát. Mà Hiên Viên Khung, lại là không tránh không né, bàn tay thành quyền, không có chút nào tu vi võ đạo phát ra, vậy mà liền như vậy, dùng thể xác. Mạnh mẽ hướng phía lão giả này kinh khủng trưởng đao đánh tới. Cái này người, là tại muốn chết phải không? Đơn giản hài hước, tứ phẩm hợp thể cảnh tu vi, như giờ phút này né tránh ngược lại cũng thôi. Cho dù là bày ra toàn thân chiến lực, cũng có thể ít nhận một chút thương thế, nhưng hắn. Hắn lại muốn dùng thân thể của mình, tới cứng lay thất phẩm hợp thể cảnh đại năng trưởng đao. Cái này người chẳng lẽ là thể tu, nhưng coi như là thể tu. Cũng liền nhiều lắm là có thể vượt qua một cái cấp bậc giao chiến A, giữa hai bên khoảng cách, chung quy là quá lớn A, thôi được, chúng ta vô phương ra tay, liền nhường này Thanh Hoàng giáo, trước cho hắn tới lên một hạ mã uy, mắt thấy Hiên Viên Khung hướng phía lão giả phóng đi, những tông môn khác những hợp thể cảnh đó các đại năng, đều là lộ ra cười lạnh, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tự nhiên là vui lòng như thế, cười trên nỗi đau của người khác. Phía trước bởi vì khu vực an toàn sự tình, biết rất rõ ràng Phượng Hoàng Tông không phải là nhóm người mình đối thủ, nhưng như cũ bị Tô Hàn đè không ngẩng đầu được lên, trong lòng ngụm kia ác khí, không ra không vui. Giờ phút này, Thanh Hoàng giáo động thủ, vừa vặn trợ giúp bọn hắn, phát tiết mối hận trong lòng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗ một cái chớp mắt, giữa hư không truyền đến thao thiên nổ vang. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hiên Viên Khung nắm đấm, cùng lão giả kia trường đao, mạnh mẽ đụng vào nhau. Tại va chạm nháy mắt, hư không phạm vi lớn băng diệt, thậm chí uy lực còn lại bố trí, cả mặt đất đều xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như sắp địa chấn. Mà lực chú ý của chúng nhân, lại không tại hư không, cũng không trên đất mặt, mà là tại Hiên Viên Khung trên thân, nhưng thấy cả hai tại đụng chạm nháy mắt, Hiên Viên Khung cái kia có chút già nua nắm đấm. Lại giống như là biến thành không biết làm bằng vật liệu gì chế tác một dạng, lại đứng vững lão giả trưởng đao không nói. Càng đem cái kia trưởng đao, trực tiếp oanh thành đập tan. Cái này sao có thể, là ta hoa mắt, hắn vậy mà đánh nát đối phương trưởng đao, ta có thể cảm giác được, Thanh Hoàng giáo lão giả này không có giữ lại mảy may dư lực, rõ ràng mong muốn đối nó một đòn giết chết, nhưng hắn, sao có thể ngăn cản được. Từng mảnh kinh dị náo động âm thanh, tại lúc này vang lên. Như Chu Hàn Phong đám người, đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, cả hai đụng vào tình cảnh, sẽ là Hiên Viên Khung nắm đấm, trực tiếp bị cái kia trưởng đao cho xé rách. Hiên Viên Khung thân ảnh, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Dù sao, đây là vượt qua ba phẩm cấp ở giữa chiến đấu, mà lại này ba phẩm cấp, vẫn là hợp thể cảnh này loại phẩm cấp, đừng nói là bọn hắn, coi như là cái kia Thanh Hoàng giáo lão giả, đều đồng tử co rụt lại, lông mày không khỏi nhăn lại. Người này thể xác, lại mạnh đến loại trình độ này. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn thật sự là không thể tin được, Hiên Viên Khung khí tức, rõ ràng chỉ là tứ phẩm hợp thể cảnh mà thôi, dù cho thật chính là thể tu, có thể tứ phẩm hợp thể cảnh thể tu, cũng không nên mạnh như thế a. Cái này là ngươi nói, nhất kích, liền có thể giết ta. Hiên Viên Khung lộ ra một tia cười lạnh, chỉ lão giả cánh tay phải nói. Ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi cánh tay này, ta muốn. Ngươi không phải Phượng Hoàng Tông người, lão giả bỗng nhiên nói. Phượng Hoàng Tông, tồn tại ở hạ đẳng tinh cầu khu vực, căn bản cũng không có tư cách, nhưng ngươi bực này cường giả tồn tại ở này. Không, ta thánh là Phượng Hoàng Tông người, không thể giả được. Hiên Viên Khung mắt sáng lên, lại nói, dĩ nhiên, như ngươi bực này mắt chó coi thường người khác người, tự nhiên là nghĩ không hiểu. Khen ngươi hai câu, ngươi còn lên trời. Lão giả sầm mặt lại, không nói nữa, thân ảnh vọt thẳng ra, thẳng hướng Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung cũng không có bất kỳ cái gì lui lại, hắn nổ vang bên trong chớp mắt ra quyền nghìn lần. Loại kia tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, liếc nhìn lại. Đầy trời đều là Hiên Viên Khung quyền mưa, có thể xưng khủng bố. Mới đầu thời điểm, lão giả không sợ chút nào, cùng Hiên Viên Khung không ngừng đối oanh, nhường bốn phía hư không xuất hiện phạm vi lớn hủy diệt. Nhưng theo này loại chiến đấu truyền rời, trong lòng ông lão, lại là càng ngày càng khiếp sợ. Đến Hiên Viên Khung ra quyền mấy trăm lần thời điểm, lão giả linh lực trong cơ thể, đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn mong muốn dùng linh tinh, hoặc là đan dược những vật này bổ sung tiêu hao, có thể Hiên Viên Khung căn bản cũng không cho hắn loại cơ hội này. Thậm chí, liền khiến cho hắn thi triển thuật pháp cơ hội đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thể xác chiến lực, như thế nào khủng bố như thế, lão giả trong lòng gào thét. Đã cùng kiêm kỵ chi ý, từ trong lòng hắn bay lên. Bởi vì càng là chiến đấu tiếp, hắn linh lực trong cơ thể liền càng ít. Tại không có cách nào bổ sung tình huống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Hiên Viên Khung cho tươi sống mài chết. Cái này là tu sĩ võ đạo tai hại, nhất định phải dùng linh lực làm cơ sở, mới có thể chiến đấu. Cho dù là thi triển pháp tắc, cũng cần linh lực. Mà so sánh với, Hiên Viên Khung nơi đó, lại là càng đánh càng hăng. Hắn chính là thể xác tu vi, căn bản không cần gì cái gọi là linh lực, càng không cần bất kỳ bổ sung. Oanh! Cho đến một đoạn thời khắc, lão giả lại là mạnh mẽ đã nhận lấy Hiên Viên Khung một quyền về sau, linh lực trong cơ thể, cuối cùng tiêu hao sạch sẽ. Mà một quyền này phía dưới, hắn cũng là lần đầu tiên, lùi lại một bước. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.